Đi đâu, tôi đi đâu, về đâu chiều gió buồn, xót xa cho tình ta. Đi đâu, tôi đi đâu, tìm quên cơn mơ xưa, một mai nhung nhớ cũng đành xa. Về đâu cơn mơ xưa, bước chân đi trong mưa, mối tình nào em ném xuống đời. Từng đêm đêm hoang mang, tiếc chi đôi tay ngoan. Về đâu hỡi em, mối tình đó cơn mơ buồn. Đi đâu, tôi đi đâu, về đâu chiều gió, tình thiết tha sao vội xa. Đi đâu, tôi đi đâu, tìm quên trong cơn mưa, một mai em khóc môi tình. Về đâu cơn mơ xưa, bước chân đi trong mưa, mối tình nào em ném xuống đời. Từng đêm đêm hoang mang, tiếc chi đôi tay ngoan. Về đâu hỡi em, mối tình đó cơn mơ. Đi đâu, tôi đi đâu, về đâu chiều gió buồn, xót xa cho tình ta. Đi đâu, tôi đi đâu, tìm quên cơn mơ xưa, một mai nhung nhớ cũng đành xa. Mối tình đó cơn mơ buồn. Về đâu hỡi em, mối tình đó cơn mơ buồn. Về đâu hỡi em, mối tình đó cơn mơ buồn.